Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424, Cường Thế Nghiền Ép. Số này, là cái nào cân nhắc? Số này là, Hắc Hùng đang muốn trả lời. Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được. Cái thanh âm này, dường như, cũng không phải hắn sở biết bất cứ người nào. Là ai? Màu xanh nhạt lỗ ống kính đột nhiên ở Hắc Hùng cùng gầy thanh niên trước mặt mở ra. Hai người thật nhanh thả ra Pokemon. Cùng lúc đó, lấy ra sớm bị đào thải nhiệt binh khí. Không sai, chính là súng ống. Có huấn luyện ra chỉ huy Pokemon. Cùng không có chỉ huy. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Cho nên, những thứ này lính đánh thuê thường thường sẽ ngay đầu tiên đem huấn luyện ra giải quyết hết. Lấy trong nháy mắt đánh vỡ đối phương bố cục. Pokemon quyết đấu là thần thánh. Không thể giết người. Xin lỗi, đây là huấn luyện nhà quy củ. Bọn họ như vậy thứ liều mạng có thể không có loại này tập quán. Nếu như sát nhân liền có thể giải quyết vấn đề. Cái kia tự nhiên là giết người tốt. Đây là cái gì? Gầy thanh niên cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này lóe ra màn ánh sáng màu xanh lam vòng sáng. Gương mặt khẩn trương, Hắc Hùng tuy là nhìn từ bề ngoài trấn định, nhưng trên thực tế, hắn đã cùng cái này đột nhiên tình huống. Không hiểu ra sao, cái này rốt cuộc là thứ gì? Còn có thanh âm mới vừa rồi, là người nào nói chuyện? Có người tới, địch nhân, người trong liên minh, tìm tới đây rồi sao? Đông, đây là thanh âm gì? Địa chấn động, đông, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hắc Hùng cùng gầy thanh niên, cùng với còn lại 40 vị lính đánh thuê, đồng thời thả ra Pokemon. Trong lúc nhất thời, gần 100 con Pokemon, mỗi người phóng thích 2, cả công lẫn thủ, đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia màu xanh nhạt lỗ ống kính. Đông, lại nữa rồi, lại là cái thanh âm này. Dường như, các người có cảm giác hay không? Cái này có điểm giống là tiếng bước chân a. Tiếng bước chân, bị người này vừa đề tỉnh, hết thảy lính đánh thuê đều ý thức được điểm này. Chỉ là, thanh âm này thực sự quá lớn, kinh khủng như vậy rung động. Nếu như tiếng bước chân, cái kia phát sinh cái này thanh âm chủ nhân, được có bao nhiêu cự đại a? Bất quá, có vẻ như không cần những người này lo lắng, bởi vì liền ở chỉ một lúc, cái này lam sắc lỗ ống kính liền đột nhiên mở rộng. Sau đó, xích hồng sắc nham tương từ đó vẩy ra ra. Là, vâng, đúng, nham tương, mau lui lại phía sau. Thủy hệ Pokemon tiến lên, ngăn cản nham tương phá hư máy móc. Nhanh, Blastoise khiến cho dùng nước. Ferroliger khiến cho dùng nước. Ludicolo, Gawak, Kingler. Trong lúc nhất thời, mấy chục con thủy hệ Pokemon từ Pokemon Bo bên trong ra. Sau đó ở các lính đánh thuê dưới sự chỉ huy, bắt đầu dùng thủy hệ tuyệt chiêu ngăn cản từ lam sắc lỗ ống kính bên trong sông ra nham tương. Băng, nhưng mà, đúng lúc này, lỗ ống kính không ngừng bành trướng. Sau đó, một cái màu đỏ đen, mặt ngoài chảy xuôi hồng sắc văn lạc long thú một dạng đầu lâu từ lỗ ống kính bên trong xuyên đi qua. Đây là cái gì? Pokemon? Đây là cái gì Pokemon? Gầy thanh niên theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó nhìn trước mắt vị này gần thập tầng lầu cao. Chí ít cũng có 30 mét quái vật lớn, thân thể hắn đang run rẩy, sắc mặt càng là thảm bại một mảnh. Sao? Tại sao có thể có? Lớn như vậy Pokemon, to lớn Pokemon, thân là lính đánh thuê bọn họ tự nhiên gặp rồi. Tỷ như Ô Nhi cũng rất lớn. Có thể Ô Nhi cùng trước mắt vị này quái vật lớn so sánh với. Quả thực giống như là một con tiểu sủng vật giống nhau. Quái, Hắc Hùng, quái vật, không có những cái này Pokemon đặc thù. Thoạt nhìn, chúng nó cũng không ở nơi này. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Hắc Hùng chất vấn, là ai? Câm miệng, Ngô. Cái này phút chốc, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, hóa thành cửa bộ, đem gấu đen miệng lao lao áp với nhau. Sau đó, Diệp Huyền thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Ta không có để ngươi nói chuyện. Nhân cha, ngươi là, Ngô, gầy thanh niên cũng muốn mở miệng, nhưng hắn kết quả lại cùng Hắc Hùng giống nhau. Cũng là ngậm miệng lại. Ồ, được rồi, còn có các ngươi. Diệp Huyền, ba, vỗ tay phát ra tiếng. Cùng lúc đó, hết thảy lính đánh thuê đều ngậm miệng lại. Không cách nào nữa mở miệng, chỉ để lại một mảnh thần sắc mê man. Không biết chuyện gì xảy ra Pokemon. Pokemon không sai, đáng tiếc, bị các ngươi cho mang sai lệch. Diệp Huyền trong nháy mắt hay dùng dẫn sóng lực tra xét ở đây Pokemon tư chất. Cũng không tệ, kém nhất đều là lam sắc phẩm chất. Tốt nhất là gấu đen một con màu cam phẩm chất Pokemon. Màu tím cũng có một chút. Bất quá những thứ này Pokemon Diệp Huyền là không thể muốn. Bởi vì chúng nó cần ở phía trên giao cho liên minh. Lại do liên minh an bài bọn họ thả về tự nhiên. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không cần những thứ này. Dù sao là của người khác, Pokemon. Ngoại trừ thả về tự nhiên bên ngoài. Trên cơ bản đã không có lựa chọn khác. Coi như là tặng người. Sợ rằng đều không được. Giải quyết chúng nó. Diệp Huyền nhìn về phía Groudon. Ồ, không nên giết chúng nó. Không sai biệt lắm khiến chúng nó mất đi chiến đấu năng lực là tốt rồi. Đã biết. Chủ nhân, Groudon thanh âm ở Diệp Huyền đáy lòng vang lên. Sau đó, chỉ thấy nàng hé miệng. Một cỗ hỏa diễm phun ra. Trong nháy mắt liền bao phủ phía trước hết thảy Pokemon. Những cái này bị lính đánh thuê thả ra Pokemon. Ô, Kamiye, sợ. Pokemon dù sao cũng là Pokemon. Ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, dù cho không có huấn luyện nhà mệnh lệnh, nhưng vẫn là sẽ dựa theo bản năng đi phản kháng. Chỉ là, đối mặt Groudon lực lượng, dù cho tại chỗ gần trăm con Pokemon cùng nhau nỗ lực, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì chênh lệch đẳng cấp, thật sự là quá lớn. Làm sao có thể, Diệp Huyền mang tay, mà ở trên bầu trời, hết thảy lính đánh thuê, cùng với đệ tam phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học. Cứ như vậy bị hắn siêu năng lực hạn chế ở tại không trung, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình Pokemon ở Groudon hỏa diễm dưới, một tên tiếp theo một tên mất đi chiến đấu năng lực. Những thứ này Pokemon căn bản không 1.4 có chiếm được qua huấn luyện tốt, hoàn toàn chính là ở đào tạo lực lượng và tốc độ cùng với năng lượng tuyệt chiêu uy lực. Nói trắng ra là, đây chính là chuyên môn vì lính đánh thuê nhiệm vụ mà tồn tại Pokemon. Chúng nó không hề giống chính quy huấn luyện ra như vậy. Cùng chính mình chủ nhân có các loại chuyển động cùng nhau. Thậm chí sản sinh cộng minh. Cũng bởi như thế, một ngày những thứ này Pokemon mất đi chủ nhân, chúng nó bản thân cũng sẽ sản sinh mê man. Pokemon cũng không có thiện ác quan, huấn luyện ra là người tốt, Pokemon làm thiện, huấn luyện ra là người xấu, Pokemon tự nhiên làm ác, tựa như vũ khí giống nhau, vũ khí bản thân cũng không có đúng sai, chỉ là phát minh vũ khí người cùng với khiến cho dùng vũ khí nhân mới là tội nghiệt. Được rồi, các người cũng chớ nhìn, đều ngủ một giấc a. Diệp Huyền nói. Bên người liền lại mở ra một cái lỗ ống kính, chỉ thấy Mewtwo từ đó đi ra, sau đó hướng về phía nổi bồng bềnh giữa không trung lính đánh thuê cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm, thi triển thôi miên thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.